Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, Thiên Phong Trắc Thí, ngũ trọng thiên phong, chính là năm tòa núi cao. Đây chính là lãnh địa nhà họ Bộ, trong đó kẹp ở giữa chính là Tổng Bộ, còn như còn lại 4 tòa núi cao chính là thuộc về phân bộ. Nhưng tương tự là rất trọng yếu, tổng thể mệnh danh tự kêu là ngũ trọng thiên phong. Ngày đầu tiên phong chính là tổng bộ, lần lượt mệnh danh xuống phía dưới, phía sau không có gì khác biệt, chính là đơn thuần mệnh danh, không có trước sau chi tranh, mỗi tọa thiên phong chức trách đều không giống nhau, có bản thân làm bằng máy, nơi này chính là lãnh địa nhà họ Bộ sao, quả nhiên siêu cấp gia tộc chính là bất đồng, đây mới thực sự là cùng thiên địa dung hợp, năm tòa núi cao liền thành chỉnh thể. Bộ gia chọn phong thủy bảo địa chính là thật không sai. Đồng thời cái này ngũ trọng thiên phong còn có thể lấy tiền cái thật lớn trận pháp. Có thể chặn lại ngoại giới công kích. Vừa có khả năng tấn công. Tuyệt đối là hoàn mỹ trận hình. Trừ cái đó ra chính là hoàn cảnh thoạt nhìn rất tiên cảnh. Bị trận trận bạch vụ sở vờn quanh. Thoạt nhìn thật sự là nhân gian tiên cảnh. Nơi này chính là ngũ trọng thiên phong. Bộ gia hiện đang ở địa phương. Sau này nơi này chính là nhà các ngươi. Bộ Phi Vân trong lòng sảng khoái. 50 người đứng đầu trong người nhà họ Bộ sổ cũng không nhiều. Chỉ có 6 gã mới gia nhập đệ tử. Nhưng Lâm Hiên thu được số 1. Ý nghĩa thì bất đồng. Dù cho chỉ có Lâm Hiên một cái gia nhập vào. Bọn họ đều cảm thấy thật cao hứng. Đây chính là đệ nhất danh A. Tha thiếu không ẩu. Đạo lý này gia tộc nào đều như thế thực thi. Những đệ tử còn lại đều liên tục hoan hô lên. Lâm Hiên chỉ là cười nhạt. Bộ gia đương nhiên không sẽ là nhà hắn. Không có gì lòng trung thành. Bộ gia thái độ đối tốt với hắn nói. Vậy còn có chút lòng trung thành. Chỉ ít bây giờ không có. Ở Bộ Phi Vân dưới sự hướng dẫn. Bọn họ vãng chính giữa ngày đầu tiên phong leo lên. Trước khi tiến vào. Đồng dạng là có cửa vào này mới có thể đi vào. Thoạt nhìn tùy ý phi hành là có thể đi vào. Trên thực tế cùng trước thần ấn tông giống nhau. Đều là bị vòng bảo hộ chặn lại ở. Không biết bị phá hư. Vòng bảo vệ này không riêng gì đề phòng phong phạm đánh lén. Càng là có thể phòng bị yêu thú tiến công. Siêu cấp gia tộc vị trí phạm vi. Cũng không phải tuyệt đối an toàn phương. Mà là ở vào cái tương đối khu vực hỗn loạn. Yêu thú đồng dạng là có không ít. Dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói, vẫn còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Nói cho cùng chân chính phòng bị, hay là những thứ kia cạnh tranh gia tộc. Đọc truyện tại gạch chéo ngantiuyen.com, lại đi vào lúc. Bên trong nguyên lực mức độ đậm đặc cũng không cần nói thêm. Nơi này có thể nói là nhân kiệt địa linh. Nguyên lực mức độ đậm đặc vượt qua tưởng tượng. Trọng điểm ở chỗ ngũ trọng thiên phong trong. Kỳ thực đều có các loại linh dược trồng trọt, cho nên đang bố trí đại trận sau, là có thể vững vàng phong tỏa lại nguyên lực, không cho nguyên lực phiêu tán ra ngoài. Cứ như vậy sản sinh nguyên lực đồ đặc thì có, để nơi này nguyên lực càng ngày càng nồng đậm dâng lên. So với trước hắn sở đãi địa phương mạnh mẽ tụ lại bên ngoài nguyên lực bất đồng. Nơi này là bản thân sản sinh, liên tục không ngừng, ngũ trọng thiên phong đều có không ít linh dược. Cho nên hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Chặt đi theo đám bọn hắn đi lên ngày đầu tiên phong sơn đỉnh. Ở nơi này chính là bộ gia tổng bộ cung điện. Còn không có đi vào, Lâm Hiên liền thấy không ít đệ tử ở bên ngoài. Bọn họ nhìn về bên này, tùy tiện liếc mắt nhìn, tu vi đều là không thấp. Đương nhiên cũng có tu vi thiên đế. Chỉ là cũng không ở nơi này, mà là đang còn lại núi cao cái đó. Tu vi thấp nhất định là có. Uẩn đan kỳ tu vi không ít. Luyện linh kỳ đồng dạng là có. Những thứ này nhưng là chân chính bộ gia đệ tử. Cũng chính là vừa sanh ra ở nơi này. Tu vi đương nhiên không biết cao chạy đi đâu. Bởi nơi này hoàn cảnh cực kỳ tốt. Tu vi kia nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Dưới tình huống bình thường. Trừ đế quốc đại chiến bên ngoài. Còn lại cách tuyển nhận người khác họ đệ tử. Nhưng tổng thể mà nói đều là lấy bộ gia đệ tử mình làm chủ. Chỉ là bọn hắn nhìn qua ánh mắt, cũng không có tràn ngập tôn kính. ngược lại thì có vài phần cảm giác bài xích. Lý do rất đơn giản, bọn họ đều không phải chân chính người nhà họ Bộ, khẳng định có rất nhiều cảm giác bài xích. Sau này nếu là trốn tránh, những thứ này người khác họ đệ tử tuyệt đối là đầu tiên. Bất quá sự thực chứng minh, đầu tiên làm phản thường thường không phải bên ngoài người, mà là từ bên trong bắt đầu. Lâm Hiên không để ý đến những ánh mắt này. Đây là đang đi vào trước, cũng đã nghĩ đến sự tình, cho nên không có xuất phát từ hắn dự liệu ở cùng nhau đi vào cung điện sau. Thấy là càng nhiều cường giả ở bên trong, đều là các đại chấp sự, còn có các đại trưởng lão đều ở chỗ này. Trừ cái đó ra, còn có phong chủ, cũng chính là ngày đầu tiên phong chủ, ngày thứ hai phong chủ. Kỳ thực những phong chủ này chính là trưởng lão, gia chủ không thuộc về phong chủ, nhưng có thể quản lý bất luận cái gì thiên phong, cho nên bất luận chút gì. Cái này 6 vị chính là mới tiến đến thành viên sao? Thanh âm trầm thấp từ trước mặt nhất vang lên. Để cho mới gia nhập 6 gã đệ tử ngẩng đầu nhìn qua. Bao quát Lâm Hiên, dương mắt nhìn lại, ngồi ở ngay chính giữa chính là chủ nhà họ Bộ, Bộ Lăng Vũ. Hắn thoạt nhìn giống như là một người thường vững vàng ngồi ở chỗ kia. Hơi hơi hí mắt đánh giá bọn họ. Đế quốc đại chiến hắn không có đi tham quan. Tất cả đều là nghe tin tức mà thôi. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Lâm Hiên trên thân. Trong sát na, Lâm Hiên cảm giác mình tựa hồ bị xem thấu. Trong trong ngoài ngoài đều bị xem thấu. Không có bất kỳ năng lực phản kháng. Phải nói ở khi phản ứng lại, cũng đã bị triệt để xem thấu. Há, thú vị, không hổ là đệ nhất danh người thắng trận. Liền U Lan Châu ngươi đã có. Phần này kỳ ngộ xác thực không nhỏ a. Bộ Lăng Vũ nhìn ngay lập tức ra Lâm Hiên trong cơ thể U Lan Châu. Trừ cái đó ra cũng không thể nhìn ra những thứ gì. Tỉ như huyết mạch không phải dùng xem là có thể nhìn ra. Huyết dịch đều giống nhau. Làm sao có thể nhìn ra được. Chỉ có bộc phát ra lúc. Hoặc là dùng riêng đồ chơi. Mới có thể chắc thí xuất hiện. Lâm Hiên phía sau lưng có chút hơi lạnh. Tốt ở trong cơ thể mình hồn châu không có bị sự phân hình xuất hiện. Bằng không thật là có chút khủng bố. Trước mắt Bộ Lăng Vũ tu vi rất mạnh. Đây chính là thành thật thật linh vương kỳ cường giả. Mà không phải hư linh kỳ cấp bậc. Muốn giết hắn, chắc là lấy trong cơ thể hắn U Lan Châu là mấy hơi thở sự tình. Yên tâm, U Lan Châu không phải ai cũng có thể khống chế. Chỉ cần ngươi không chọn phản bội bộ ra. Ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm những gì. Ngược lại sẽ dành cho ngươi nhiều tài nguyên hơn. Bộ Lăng Vũ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lại là chuyển hướng những người khác. Đều phân biệt trong trong ngoài ngoài sự phân hình liếc mắt. Vì chính là thấy rõ ràng bọn họ có hay không giấu chút gì. Ở sự phân hình liếc mắt sau. Bộ Lăng Vũ cười nhạt nói. Tiếp đó, có cần phải qua khảo nghiệm các ngươi thiên phú trình độ. Trước không có khảo nghiệm qua, bây giờ muốn qua khảo nghiệm, xem các ngươi một chút đạt được cái gì trình độ. Yên tâm, không biết cải biến chút gì, chỉ là quyết định các ngươi muốn gia nhập cái nào thiên phong. Thanh âm chưa dứt, hắn vẩy ra một khối cự đại thạch bi, rơi xuống từ trên không đến, rơi vào trước mặt bọn họ. Tấm bia đá này cùng Lâm Hiên trước nhìn thấy bất đồng. Không riêng khá lớn khối. Chất liệu đều hoàn toàn bất đồng. Quyết định gia nhập vào cái nào thiên phong. Lâm Hiên đối chiến cái này có chút ngạc nhiên. Xem ra cái này ngũ trọng thiên phong ý nghĩa cũng không đơn giản. Convert by King Killer. Hết chương.